Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2472, chương 2470, băng ngục báo tuyết. Tại ta đi vào cái không gian này không đến bao lâu. Sau lưng từng cái thân ảnh theo trong hư không lách mình ra tới. Bọn họ ra tới sau, từng cái cùng ta phản ứng đều không khác mấy. Đầu tiên là toàn thân giật mình một cái, không tự chủ được bật thốt lên. Ta đi, như vậy lạnh, chết cóng đại gia. Bạch Triển cũng đi theo giật mình một cái, hai tay lắc một cái, toàn thân kinh khí phun ra nuốt vào, đem linh lực chuyển vận toàn thân, dùng cái này chống lạnh. Đám người ghé vào cùng nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng được nơi này hoàn cảnh. Cho dù là dùng linh lực chống lạnh, cũng đều có chút run lẩy bẩy. Vô Nhai Tử lão tiền bối, nơi này là cái nào a? Ta hiếu kỳ nói, nơi này chính là thông hướng hắc thủy vực sâu khu vực cần phải đi qua. Gọi là băng ngục, chính là nơi cực hàn. Đoán chừng so bên ngoài nơi lạnh nhất còn lạnh hơn thượng mười mấy lần không ngừng. Hà hơi thành băng, đi lên phía trước một ngày. Phía trước còn có một nơi, gọi là hỏa ngục, khốc nhiệt khó nhịn, một giọt nước cũng không có. Bốn phía đều là hỏa pháo tử, người đều có thể sấy khô thành người khô. Nếu không phải tu hành đại thành người, là tuyệt đối không có khả năng vượt qua này băng hỏa lưỡng trọng thiên địa giới. Sở dĩ có băng ngục cùng hỏa ngục, là phòng ngừa ở tại hắc thủy vực sâu cùng đại hoang thành những cái kia yêu ma quỷ quái từ nơi này thông hướng nhân gian, cũng là vì ngăn cản người bên ngoài tiến vào cái này địa giới. Bất quá có rất nhiều tu hành cao thủ liền thích hướng nơi này chạy, nơi này hung hiểm khắp nơi, nguy cơ tứ phía, có thể rèn luyện người ý chí kiên cường cùng tu vi. Nơi này bần đạo cũng chưa từng tới mấy lần, chủ yếu là phải xuyên qua hai địa phương này thật sự là nhàm chán. Bất quá đi ra ngoài nơi này, bên ngoài đã tốt lắm rồi. Vô Nhật Tử chân nhân nhìn về phía chúng ta nói, đi thôi, còn có rất nhiều đường muốn đuổi. Đại gia đuổi theo đội ngũ, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau. Nơi này cũng không yên ổn. Cao tổ ra hướng phía bốn phía nhìn lướt qua. Đầu tiên dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Bọn họ bốn vị này siêu cấp cao thủ, đi tại này băng trong ngục như là đi bộ nhàn nhã. Bốn phía một mảnh trắng xóa, như lông ngỗng tuyết lớn không ngừng vãi xuống đến. Nơi này tuyết lông ngỗng là thật tuyết lông ngỗng, mỗi một ngày bông tuyết đều siêu cấp lớn, chỉ ít ta lúc ở bên ngoài, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy lớn bông tuyết. Những này bông tuyết rơi xuống đất, liền bị đông cứng đến cứng rắn, dẫm lên trên 10 phần cứng ngắc, cũng là sẽ không bị rơi vào. Ta hướng phía trước mấy vị kia lão tiền bối nhìn lại thời điểm, nhưng thấy lớn như vậy bông tuyết rơi xuống, vậy mà không có một mảnh bông tuyết là rơi vào trên người bọn họ. Tất cả đều bị trên người bọn họ tràn đầy chân khí cho che giấu ra ngoài. Này quá cường đại! Thế hệ trước cao thủ, thật là chúng ta cái này tuổi trẻ đệ tử đời một không cách nào bằng được. Đi tại bốn phía đều là trắng xóa băng ngục, quanh mình thấy tất cả đều là bạch, xem mắt người hoa, ta cảm giác nếu như còn như vậy tiếp tục đi tới đích, chính mình khẳng định sẽ được rồi quáng tuyết chứng. Đằng sau mấy người đã bắt đầu đang không ngừng dụi mắt. Không bao lâu, chúng ta liền tại băng ngục đi ra hơn 10 dặm đường dáng vẻ. Mấy người bọn hắn lão tiền bối cước trình rất nhanh, nhìn cùng chúng ta đồng dạng đều đang bước đi, không nhanh không chậm bộ dáng. Nhưng là chúng ta cho dù là bước nhanh hơn đi theo phía sau của bọn hắn, cũng tổng là đuổi không kịp bọn họ. Không biết bọn họ đây là dùng phương pháp gì, ngoại trừ trắng xóa tuyết bên ngoài. Bốn phía đều là thẳng đứng ngàn trượng băng sơn, tại bốn phía đứng vững, kéo dài không dứt, đi tới, đi ở trước nhất Vô Nhai Tử chân nhân đột nhiên liền dừng lại bước chân. Đám người theo sát lấy cũng ngừng lại, lão tiền bối, làm sao không đi? Bạch Triển ở phía sau hỏi. Có biến, Vô Nhai Tử chân nhân thản nhiên nói. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy phía trước trong đống tuyết đột nhiên nhảy ra ngoài mấy cái quái vật khổng lồ. Chừng lão hoàng ngưu đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, lớn lên có chút giống là báo, nhìn kỹ lại có chút như là sư tử. Móng cùng hoàng ngưu lớn lên đồng dạng bộ dáng, cao lớn uy mãnh, hình thù kỳ quái, chỉ có con mắt là màu lam nhạt, phát ra từng tiếng bạo giống. Đem chúng ta mấy người vây lại, bốn phương tám hướng còn không ngừng có cùng loại quái thú hướng phía chúng ta tụ tập. Một lát sau, sợ không phải tụ tập hơn 30 đầu loại này quái vật khổng lồ. Khi nhìn đến những quái vật này xuất hiện thời điểm, mọi người nhất thời biến khẩn trương lên, nhào nhào đem trên người pháp khí cho lấy ra. Trận địa sẵn sàng, cái đồ chơi này gọi là băng ngục báo tuyết, thích quần cư. Chỉ số thông minh rất cao, lần trước bần đạo tới thời điểm, liền gặp cái đồ chơi này, thịt có chút khó chịu, không thể ăn, Vô Nhai Tử chân nhân thản nhiên nói, ta đi, cái đồ chơi này còn có thể ăn. Vô Nhai Tử lão nhân ra ông ta đánh giá loại hung thú này đều là dùng ăn có ngon hay không để hình. Dùng à, những này băng ngục báo tuyết tụ tập không sai biệt lắm. Liền hướng phía chúng ta hô nhau mà lên. Trong đó có một đầu cái đầu lớn nhất băng ngục báo tuyết hướng thẳng đến Vô Nhai Tử chân nhân nhào tới. Chỉ là kia băng ngục báo tuyết vừa mới nhún nhảy, Vô Nhai Tử chân nhân trường kiếm trong tay hất lên, liền có một mảng lớn kiếm ảnh hướng phía kia băng ngục báo tuyết chém giết tới, lập tức đem kia hung thú cho chảm chia năm xẻ bầy, tản mát đầy đất. Một chiêu diệt, chính là đơn giản như vậy. Còn lại vừa muốn hướng phía chúng ta giao lên băng ngục báo tuyết, vừa nhìn thấy như vậy tình hình, lập tức dọa phát ra từng tiếng buồn bực giống, trực tiếp lui về hướng phía đằng sau mà đi, cụp đuôi trốn. Đám đồ chơi này là đến cũng nhanh đi cũng nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất ở mênh mông băng trong ngục, không nhìn thấy bóng dáng. Ta rất đi mau đến con kia bị chém giết băng ngục báo tuyết trước mặt nhìn thoáng qua. Phát hiện này chém thành mười mấy đoạn băng ngục báo tuyết. Thân thể trong chảy ra máu là màu lam. Chỉ là máu này vừa mới chảy ra đến, liền bị đóng băng ở. Này chết quá thảm rồi một ít. Cái đồ chơi này không nhớ lâu. Lần trước bần đạo tới đây thời điểm, giết hơn 20 cái. Lần này còn dám đến tìm phiền phức. Vô Nhai Tử đạo trưởng một bộ rất bất đắc dĩ biểu tình. Đi thôi, ta cao tổ ra nói một câu. Đám người liền tiếp theo chạy về phía trước đường. Đi đã hơn nửa ngày quang cảnh, tất cả mọi người cảm thấy có chút mệt mỏi thời điểm. Cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một ít phụ toàn thân mọc ra lông trắng loại người hình quái vật. Cái đầu rất lớn, chừng cao 3-4 mét, cầm trong tay một loại màu trắng xương xiên, ước chừng có mười mấy người dáng vẻ. Những cái kia lông trắng quái vật xa xa nhìn thấy chúng ta, liền xách theo xương xiên hướng phía chúng ta băng băng mà tới. Chỉ là còn cách chúng ta có 5-60 mét thời điểm, Vô Nhai Tử chân nhân liền giơ lên trong tay đem lung lay hai cái, hướng phía cách đó không xa một tòa núi băng nhỏ chém qua. Nhưng nghe được âm âm một tiếng vang thật lớn, tòa núi băng nhỏ đỉnh núi bị chỉnh tề chỉnh chặt đứt, rơi đập trên mặt đất. Những cái kia lông trắng quái vật bước chân dừng lại, hoa lạp lạp quái kêu hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Những này là băng trong ngục ở nguyên tác cư dân, chỉ số thông minh không phải rất cao, đã hơn một lần đi tìm bần đạo phiền phức, bị bần đạo cho đuổi chạy. Số lượng của bọn họ không phải rất nhiều, bần đạo không đành lòng đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Vô Nhai Tử chân nhân lại nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.